Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 2, chết nên xuyên không hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước đây, khi Long Thiên Hải biết được tính mạng của mình khó giữ nổi, liền đem ghi lại Long Thị nhất tộc, Long Thành Quyết, giao cho Long Thanh Thanh, cũng đưa Long Thanh Thanh bí mật trốn đi. Sau khi biến mất có mấy ngày, thi thể của Long Thiên Hải bị người ta phát hiện ngay giữa phòng ngủ của mình. Một năm sau, Long Thành Quyết bị người đời dữ dội tìm kiếm, khao khát cũng không thấy tin tức. Mãi đến một năm trước, khi Long Thanh Thanh xuất hiện, dùng thủ đoạn quỷ mị đem hết những người đã sát hại Long Thiên Hải trên đời này gạt bỏ tất cả. Mỗi lần Long Thanh Thanh ra tay đều nhanh chóng khiến cho người ta trở tay không kịp. Tuy rằng vô số lần bị mai phục, chặn đánh, nàng đều dựa vào trí tuệ của mình thành công tẩu thoát. Vết sẹo trên mặt Long Trạch là do trong một lần chặn đánh Long Thanh Thanh mà gây ra. Cũng khó trách vì sao Long Trạch đối với nữ nhân này đã hủy dung mạo của mình hận thấu xương. Phi thân lên hòa cùng với màn đêm, nàng ngẩng đầu, máu tươi hòa với mưa chảy xuống mặt nàng. Trong cặp mắt trong sáng thuần khiết lại thoáng hiện ra một tia chua xót. Hốc mắt chứa đầy chất lỏng, không phân biệt được là mưa hay là nước mắt. Thời gian không sai biệt lắm. Long Trạch, không tốt, đi mau. Người cầm đầu bỗng dưng kêu to, tìm mọi cách ra mệnh lệnh mọi người rời khỏi. Đáng tiếc đã trễ. Nhìn qua, cái kia đã đến gần Long Trạch. Bỗng nhiên hai mắt Long Trạch mở lớn, khuôn mặt vốn xấu xí lại càng thêm vặn vẹo, thậm chí đã không phân rõ ngũ quan. Chỉ còn một khuôn mặt đỏ thẫm rơi xuống đất, từng giọt lẫn vào trong bùn đất, hóa thành vũng. Tối nay Cửu Long các ngươi không diệt ta mà là ta hủy Cửu Long các ngươi. Ha ha, ha ha, Long Thanh Thanh sao lại bị người khác xỏ mũi. Nhưng nàng quá mệt mỏi, muốn chấm dứt tất cả nên mới tương kế tựu kế. Sau khi Long Trạch nằm dạp xuống đất kêu rên liên tục, hắn cho dù chết cũng không biết nguyên nhân. Ngược lại, cách đó không xa, người cầm đầu đột ngột mở to đôi mắt, cứng đờ nhìn chằm chằm. Tựa như có la sát từ địa ngục bước đến, nàng giống như chỉ như một mình ngạo nghễ đứng giữa trời đất. Cả đời giết người cũng không khỏi làm cho hắn, vì nữ tử cả người đầy máu này mà tâm kinh hãi. Đáy mắt mang theo tia tuyệt vọng, Long Thanh, Thanh, Long Giật, 3 năm trước đây Cửu Long ngươi truy sát ta vì Long Thị bí kíp. Long Thành Quyết, không tiếc sát hại sư phụ Long Thiên Hải nhiều năm dưỡng dục các ngươi. Nhưng chắc ngươi không nghĩ đến ngày này, Long Thanh Thanh ta sẽ cho các ngươi tạm biệt hậu thế. Long Giật, tư vị chết chóc này như thế nào? Tính mạng gần mất đi dường như chẳng làm cho nàng mất đi chút phong thái nào, ngược lại càng làm cho nàng như cây thuốc phiện. Dùng phong thái xinh đẹp để ra độc chí mạng, ngươi cố ý trà trộn vào, mục đích là vì ta với Long Trạch đúng không? Giọng nói Long Giật khàn khàn, rốt cuộc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh, trầm ổn thường ngày. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao suốt 2 năm qua nàng thành công đào thoát, lần này lại lâm vào tuyệt cảnh. Hóa ra là muốn diệt Cửu Long. Hôm nay Cửu Long mất, cũng chỉ còn 2 người là hắn và Long Trạch. Quả nhiên nàng giữ lại không được. Giữ lại không được à, đáng tiếc. Hiện tại giác ngộ cũng đã quá muộn. Nhưng, trong đầu hắn biết được, lần này chắc chắn Long Thanh Thanh có mang Ngọc Thạch Câu Phần đến đây. Nếu không, nàng sẽ không để ình bị thương nghiêm trọng như vậy. Cách chương.